Hàng Long Phục Hổ, chương 209, Phong Lôi Hợp Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử Học viện Thái Thản đệ tử đến giao lưu, làm cho Học viện Cuồng Sư lập tức sống động hẳn lên. Lần này người của Học viện Thái Thản đến đây cũng không ít, cả lớn lẫn nhỏ, cả trai lẫn gái, tổng cộng là 40-50 người. Dẫn đầu là Phó Viện trưởng Học viện Thái Thản Thái Cách Tần Việt tìm được Tiêu Hùng, nói về việc Học viện Thái Thản đến thăm. Trước khi rời đi sẽ cử hành một trận luận bàn hữu nghị, từng cái niên cấp đều cần ra 3 người tiến hành một lần luận bàn. Bây giờ Tiêu Hùng là người hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất của năm nhất. Học viện hy vọng Tiêu Hùng đại biểu năm nhất xuất chiến, hơn nữa hy vọng lấy được thắng lợi. Mặc dù là luận bàn, thắng lợi không bị thương hòa khí, nhưng là sự tình liên quan đến thể diện của học viện, ai lại không nghĩ đến thắng lợi cơ chứ? Tin tưởng rằng, người của Học viện Thái Thản cùng đang nghĩ như vậy. Tiêu Hùng sảng khoái đáp ứng rồi, không phải là đánh một hồi sao, việc này không là vấn đề gì lớn. Tiêu Hùng cùng muốn mở mang kiến thức một chút về cao thủ trẻ tuổi của thú tộc. Thú tộc đệ tử sẽ ở đây một tháng, nói cách khác trận thi đấu này sẽ được cử hành sau một tháng nữa. Tiêu Hùng hy vọng trong thời gian một tháng này, hoàn toàn lĩnh hội tinh túy của Phong Lôi Phủ, hoàn thành dung hợp tầng thứ 3, đến lúc đó chống lại thú tộc tất nhiên lại càng thêm dễ dàng một chút. Trong không gian ảo, Tiêu Hùng cầm búa trong tay cúi đầu suy nghĩ, hắn đã thử qua rất nhiều lần, nhưng lại không có cách nào đem tốc độ cùng uy lực hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Tiêu Hùng đã từng hỏi Phủ Cuồng, lúc trước hắn lĩnh ngộ như thế nào, Phủ Cuồng lại nói cho hắn biết mỗi người lĩnh ngộ đều không hề giống nhau, ban đầu hắn là do nhìn thấy thác nước đổ thẳng xuống dưới, đụng chạm vào hồ nước phía dưới mạnh mẽ kinh người, mới có chút hiểu được, sau đó ở bên bờ hồ yên tĩnh quan sát thác nước cuối cùng thông hiểu đạo lý. Tiêu Hùng nghe được vậy tuy rằng trong lòng có chút hiểu ra, nhưng lại cũng không quá rõ ràng, xem ra, muốn lĩnh ngộ thì chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Lĩnh ngộ thứ này, thứ nhất là dựa vào thiên phú, thứ nhì là dựa vào cơ duyên, mà cơ duyên chiếm lấy tỷ lệ rất lớn, tựa như các loại vũ kỹ trên thế gian, đại đa số đều là do những võ giả mạnh mẽ, mắt nhìn thấy, lòng có suy tư, sau đó mới có thể sáng lập ra hình thức ban đầu của vũ kỹ này, lại thêm các loại thay đổi cuối cùng hoàn thành, chiến thánh võ giả thăng cấp cùng giống như vậy, có khi kẹt tại một chỗ mấy chục năm cũng không thể tiến thêm, có khi có cơ duyên không ngừng, thì tuổi còn trẻ liền đạt tới một mức rất khủng bố. Tiêu Hùng đứng ở trong không gian ảo, ngẩn người ở bên trong đó, tốc độ cùng lực lượng kết hợp thực sự khó như vậy sao? Phủ Cuồng cùng 3 vị huấn luyện viên, nhìn Tiêu Hùng ngơ ngác trầm tư ở phía xa, đều không có làm phiền hắn, mà ngay cả thanh âm nói chuyện đều thấp rất nhiều, bọn họ cùng muốn nhìn một chút, rốt cuộc Tiêu Hùng có thể sử dụng thời gian bao nhiêu mới có thể lĩnh ngộ Phong Lôi Phủ, nhưng mà 3 người Phủ Cuồng đều tin tưởng Tiêu Hùng nhất định có thể hoàn thành việc dung hợp, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Hùng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên, trong đầu hắn nghĩ tới một hình ảnh, không, là một việc từng xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Thác Bạt Xảo Ngọc gặp phải Bạch Y Nhân ám sát, trước khi Yến Xích Phi đuổi tới thì Bạch Y Nhân thủ lĩnh đã phát ra một chiêu mạnh mẽ nhất, mình không thể tránh né, chỉ có đón đờ, ở một sát na kia chính mình đem hai chiêu địa cấp vũ kỹ là Cuồng Phong cùng Lạc Lôi áp xúc thành một chiêu, tăng lên uy lực của một chiêu kia thật nhiều, do đó làm cho mình tránh khôi cái chết. Cuồng Phong cùng Lạc Lôi theo lý thuyết mà nói, đó là thuộc về giai đoạn thứ nhất Phong Khởi Vân Dũng cùng giai đoạn thứ hai Lôi Động Cửu Thiên, chính mình ở trạng thái bị ép buộc làm ra một kích kia có tính là dung hợp ở một trình độ nhất định hay không? Nếu vậy cùng là dung hợp, thì đó có đại biểu cho việc mình ở trong lúc vô tình cùng đã từng làm được Phong Lôi Hợp Nhất hay không? Ở khoảnh khắc sinh mệnh ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tiêu Hùng lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn hào quang, xoay người chạy về phía Phủ Cuồng. Phủ Cuồng huấn luyện viên, ngươi ra tay tấn công ta đi. Phủ Cuồng có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua Châm Tả cùng Tiễn Si, rút ra chiến phủ thật lớn của hắn rồi đi ra. Tốt, Phủ Cuồng vừa ra tay, dường như chung quanh đều nhấc lên cuồng phong, lôi điện. Tiêu Hùng lập tức ở vào trạng thái tuyệt đối hạ phong, áp lực thật lớn làm cho Tiêu Hùng thậm chí có cảm giác không đứng thẳng lên nổi. Không cần nhường, đến, giết ta. Chấm, Phủ Cuồng lặng đi một chút, không hiểu rõ vì sao Tiêu Hùng lại nói như vậy, nhưng lại cũng không hề do dự, chiến phủ trong tay dương lên, khí thế trên người so với vừa rồi lại mạnh gấp 10 lần, một búa thẳng tắp bổ tới, nhanh như tia chớp. Nhìn phủ đầu kia hướng về phía đầu mình hạ xuống, chiến khí uy áp khổng lồ kia làm cho áp lực trong lòng Tiêu Hùng vô cùng lớn, một ngụm máu tươi từ giữa cổ họng dâng lên, trực tiếp phun ra. Tiêu Hùng thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chiến phủ đã muốn tới sát trực tiếp đem Tiêu Hùng chém thành hai nửa. Tiêu Hùng trở lại sự thật, sắc mặt có chút tái nhợt như trước, hắn nhíu chặt mày, không đúng, không đúng, như vậy không đúng. Một lần nữa lại tiến vào hư nghĩ không gian, Tiêu Hùng không đi tìm 3 người Phủ Cuồng, mà là trực tiếp chạy đi tìm Lai Ân. Đại thúc ta cần vài cái đối thủ, liền ba cái đi, ba cái chiến linh thất trọng đối thủ đi, không phải là đối thủ, là kẻ địch muốn giết chết ta. Lai Ân nhìn Tiêu Hùng, không có hỏi là vì cái gì, chính là thản nhiên gật đầu. Tốt, Tiêu Hùng lại trở về tới gian phòng trống trải nhưng bao kín kia ba cái chiến linh thất trọng đối thủ đã ở trong đó, nhìn Tiêu Hùng tiến vào, không nói hai lời, liền trực tiếp đằng đằng sát khí vọt lên. Tiêu Hùng không chút nào yếu thế xông tới, chiến khí cả người đã điên cuồng vận chuyển, thậm chí ngay cả Bạch Hổ Vương chiến hồn cùng đều phóng thích ra ngoài. Phủ cuồng đúng là mạnh, nhưng mà hắn lại quá mạnh mẽ. Tiêu Hùng thậm chí còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, liền bị hắn dùng một phủ chém chết, thực lực cách biệt quá lớn, quả thực chính là trên trời dưới đất, huống chi cho dù phủ cuồng dựa theo lời của Tiêu Hùng toàn lực công kích rồi giết hắn, nhưng mà bản thân hắn đối Tiêu Hùng lại không có địch ý, nên một cách tự nhiên cùng sẽ không có sát khí cùng sát ý sắc bén làm cho người ta muốn ói, tại đây trong hoàn cảnh như vậy Tiêu Hùng rất khó sinh cảm giác liều mạng như lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng ba tên nam nhân con mắt đỏ bừng vẻ mặt sát khí ở trước mặt lại khác, bọn hắn khiến cho trái tim Tiêu Hùng co rút lại. Sát khí đặc mùi máu, ngập trời sát khí, làm cho Tiêu Hùng dường như đặt mình trong núi thây biển máu, dường như lại một lần nữa về trận chiến ở cánh đồng tuyết. Quên đi tất cả, quên bị sát khí này là ép buộc ra, Tiêu Hùng đã muốn hoàn toàn quên đi nơi này là hư nghĩ không gian, quên đi ở trong này cho dù chính mình đã chết cũng sẽ không thực sự bị thương tổn gì, trong đầu Tiêu Hùng chỉ có một khái niệm. Giết bọn chúng đi, băng không sẽ chết. Cách chương.